Lộng gió, chương 28-2, chương đặc biệt dành cho những ai đã đọc được đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn đã đọc đến đây từ chương 1 từ hãy ở lại mà đọc mấy dòng này, còn đơn giản, bạn chỉ vô tình nháy chuột vào, hãy là đọc lướt cho xong để mà hiểu sơ sơ nổi. Dùng thì đọc hay không, do bạn quyết định. Mình, không phải là một nhà văn đâu, đây chỉ là thú vui tiêu khiển để giết thời gian. Thôi, hoặc là xả stress sau bao căng thẳng mệt mỏi với việc học hành ở trường. Nhưng, không vì thế mà viết qua loa. Mình đã viết rất nghiêm túc vì không phải là viết cho có, mà là đăng lên cho người ta đọc, không thể nào làm sơ sài được. Các bạn, có thể nói tài năng chẳng tới đâu, chuyện chẳng ra gì cả. Rất cảm ơn bạn nếu bạn bình luận như thế, vì có thế mình mới làm tốt hơn được. Mình, thậm chí không phải là một học sinh chuyên văn, mà là học sinh đang được ra định hướng đến trở thành học sinh chuyên tự nhiên. Mình học văn không tệ lắm, đâu, nhưng để đáp ứng được nhu cầu của nhiều người thì thực sự rất khó, rất là. Khi mình còn rất non nớt, mình là nhờ những bình luận có phần tiêu cực để mà tốt lên, vì mình đã từng viết hàng trăm bài văn với tất cả mồ hôi công sức nhưng cuối cùng điểm số lại không như ý muốn, nên nếu bộ này không thành công thì mình sẽ viết một bộ khác hay hơn, một tác phẩm chỉ thực sự hay khi nó được độc giả đón nhận. Thực sự thì, nếu bạn đọc truyện của mình, thì mình xin chân thành cảm ơn bạn, đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong rằng bạn sẽ đọc nó, còn yêu thích và chia sẻ với mọi người hay không là quyền của bạn, mà ai đã đọc được đến đây, thì làm ơn cho một bình luận nhé, rất cảm ơn vì đã cố gắng đọc truyện của mình, cách chương.